Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 831, Tào Ngộ. Canh 1, nhìn thấy Lãnh Phi trầm mặc không nói, Cung Mai nói, cũng không cần nhụt chí, kinh thần cung lợi hại đến đâu cũng không phải vô địch. Đa tạ sư tỷ, Lãnh Phi ôm một cái quyền, Cung Mai đánh giá hắn một cái nói. Ngươi muốn ngạnh đến, Lãnh Phi diêu đầu cười cười, ta vẫn là rất tiếc mệnh, sẽ không ngạnh đến, sư tỷ yên tâm chính là, cái kia là được rồi. Cung Mai gật gật đầu nói, khiến phu nhân còn chờ ngươi đấy, đừng làm bừa, Lãnh Phi lộ ra một nụ cười khổ. Cung Mai nói, vẫn là tốt tốt, chôn đầu luyện công đi, đem Trảm Linh Thần Đao luyện đến cảnh giới viên mãn. Hết thảy đều có thể giải quyết dễ dàng. Lãnh Phi bật cười nói, sư tỷ lời này có lý, thật muốn đơn giản như vậy, thế gian còn không cái gì chuyện phiền lòng. Hắn lại biết, cho dù võ công luyện đến tuyệt đỉnh, vẫn là như thế buồn phiền vô cùng. Cho dù Trảm Linh Thần Đao có thể luyện đến viên mãn, cũng không thể tâm tưởng sự thành. Thế gian sức mạnh to lớn biết bao nhiêu, người là cực kỳ thấp kém nhỏ bé. Cung Mai nói, cái kia tựu cố gắng luyện công đi, ta trở lại. Lãnh Phi ôm một cái quyền, Cung Mai sâu sắc liếc hắn một cái, nàng luôn có một loại cảm giác, Lãnh Phi chắc chắn sẽ không yên lặng luyện công, nhất định sẽ muốn những khác chú ý, sẽ không từ bỏ. Chính mình không thể hoàn toàn trói chặt hắn, chỉ có thể yên lặng quan sát. Trăng sáng sao thưa, mông lung nguyệt quang xuống, Lãnh Phi bồng bềnh xuất hiện ở kinh thần cung vị trí cự phong trước. Thân hình giấu ở cây cối trong bóng tối, hắn thân mặc áo đen, mặt mông cái khăn đen, đánh giá trước mắt tòa này cự phong, sừng sững cự phong bao phủ một tầng mỏng manh bạc khí, hầu như triệt để đem ngọn núi che khuất, như ẩn như hiện như tiên cảnh. Lãnh Phi có thể cảm giác được lúc này sương mù là một sức mạnh kỳ dị, cùng ngôi sao trên bầu trời có quan hệ, tinh khiết mà cứng cỏi, đối với mình có uy hiếp. Võ công của hắn càng mạnh càng phát hiện, có thể uy hiếp đến sức mạnh của chính mình quá nhiều, càng phát cảm giác mình ti miểu. Hắn cau mày, ban ngày thời điểm bao phủ bảo vệ kinh thần cung sức mạnh hình như đến từ chính mặt trời, mà lúc này thì lại đến từ chính ngôi sao. Nhưng mặc kệ là Bạch Thiên vẫn là khuya ở trên, sức mạnh đều là giống nhau mạnh mẽ, chính mình xông vào là không xông vào được, vì lẽ đó đòi hỏi dùng trí. Hắn vi nhắm mắt liêm, khí tức cấp tốc suy nhược, mãi cho đến khí tức hoàn toàn không có, nhưng là đem có tu vi liễm với một chỗ, theo sau khí tức chậm rãi tăng cường. Lúc này hơi thở của hắn cùng lúc trước khác biệt, bầu trời hàng xuống một đảo ánh trăng, truyền vào thân thể hắn, cấp tốc luyện hóa trở thành hắn nội lực. Lãnh Phi lộ ra nụ cười, hắn phát hiện nguồn sức mạnh này cùng sương mù hầu như tương đồng, liền nhẹ nhàng tới gần. Nhưng mà sau vô thanh vô tức tiến vào sương mù bên trong. Sương mù bên trong truyền đến uy nghiêm đáng sợ sát cơ. Mấy đạo chạm gác ngầm phảng phất mãnh thú bất cứ lúc nào muốn nhào trở về nuốt lấy hắn bình thường. Hắn khí tức thúc lần thứ hai liễm lên, vô thanh vô tức, uyển như là ma đãng động, bẻ đi mấy lần, dọc theo một cái kỳ dị con đường đi đến. Tách ra một chỗ lại một chỗ chạm gác ngầm, những này chạm gác ngầm đều là qua loa làm việc, đối với kinh thần cung sức mạnh phòng hộ rất có tự tin. Cảm giác không người có thể xông tới, một khi có người xông vào, sẽ bị chặn ở bên ngoài, cho dù vạn một tình hình phát sinh, không ngăn được, cũng sẽ có động tĩnh, bọn họ vào lúc ấy động thủ nữa cũng không khuya. Vì lẽ đó lười biếng chi xuống, bọn họ không phát hiện Lãnh Phi tiến vào. Hắn vô thanh vô tức đi đến Hầu Tuấn Kiệt trấn thủ nơi, cảm ứng được Hầu Tuấn Kiệt tồn tại, hắn theo cảm ứng tiếp cận, đi đến một tòa chất phác giản lược tiểu viện, nhưng mà sau phiêu phiêu lược trải qua tường đầu rơi đến trong viện ương. Hắn không nhúc nhích hình như pho tượng, Hầu Tuấn Kiệt liền ở bên trong phòng giường ở trên, làm như rơi vào ngủ say. Lãnh Phi biết điều này là bởi vì bị thương gây nên. Hồn phách bị thương không phải là ngũ tạng lục phủ bị thương. Cần được chậm rãi ăn dưỡng, không thể cấp tốc khôi phục trở về, trừ phi có lôi ấn như vậy bảo vật. Hiển nhiên Hầu Tuấn Kiệt không có như vậy bảo vật, như bảo vật này e sợ thế gian khó tìm, chính là hắn có thể thừa dịp cơ hội. Hắn bỗng nhiên dừng lại, hơi thay đổi sắc mặt, hư không đi ra một cái xinh xắn lanh lợi nữ tử. Một bộ đồ đen cái khăn đen, duy lộ ra một đôi trong trẻo mâu tử, nàng chạm ở trên hư không, lẳng lặng nhìn Lãnh Phi. Lãnh Phi ổn định thân hình nhìn nàng, hắn không nghĩ đến còn có người có thể giấu đến trải qua chính mình cảm ứng. Lúc này áo đen nữ tử tâm pháp thật là quỷ dị, hình như cùng hư không hòa làm một thể. Hắn cẩn thận phân rõ đối phương tu vi, đánh giá có thể hay không một lần hạn chế nàng, do đó nắm bắt đi Hầu Tuấn Kiệt. Hắn lung lay đầu, bất đắc dĩ thở dài, cô nương là người nào? Hắn đánh giá ra kết luận, không thể vô thanh vô tức giải quyết nàng, cùng hư không vẫn cứ hòa làm một thể, chính mình e sợ vừa ra đao, nàng liền ẩn nấp độn. Áo đen nữ tử trầm mặc không nói, chỉ là theo dõi hắn nhìn. Lãnh Phi cau mày nói, cô nương xin tránh ra thôi. Áo đen nữ tử nhàn nhạt nhìn hắn, hình như đang xem một khối đá đầu, không tình cảm chút nào, nhưng mà sau thúc lóe lên biến mất. Lãnh Phi hơi thay đổi sắc mặt, cả người đề phòng. Ấy, bỗng nhiên trong phòng truyền đến một tiếng rên rỉ, Lãnh Phi hoàn toàn biến sắc, đột nhiên vọt vào, con mắt một xuống trừng lớn. Hầu Tuấn Kiệt đang nằm ở giường ở trên, che kín bích lục áo ngủ bằng gấm, lúc này lại đang chậm chậm biến mất, nửa bên thân thể cùng áo ngủ bằng gấm đều biến mất không còn tăm tích. Hắn chính thống khổ không cam lòng trợn mắt lên, tự muốn gào thét, nhưng không có cách nào phát ra âm thanh. Nhìn thấy Lãnh Phi xuất hiện, con mắt trợn lên càng to lớn hơn, tựa hồ đang cầu cứu. Lãnh Phi vừa muốn đưa tay, hắn muốn cùng Hầu Tuấn Kiệt đòi lại Vấn Thiên Khuê. Trước tiên được Vấn Thiên Khuê lại giết Hầu Tuấn Kiệt, hiện lại không thể để Hầu Tuấn Kiệt chết rồi. Hắn vừa vặn ngưng tụ sức mạnh với trưởng ở trên, Hầu Tuấn Kiệt thúc một xuống biến mất. Lãnh Phi sắc mặt khó coi, ánh mắt như điện quét về phía hư không, nhưng vắng vẻ nhưng mà vô tung ảnh cùng dấu vết. Áo đen nữ tử cùng Hầu Tuấn Kiệt đều biến mất không còn tăm hơi. Lãnh Phi cắn răng, cấp tốc nhìn quét trong phòng, muốn nhìn một chút có thể hay không tìm tới Vấn Thiên Khuê. Có thể không chút nào không cảm giác khác thường, hiển nhiên Vấn Thiên Khuê cũng không ở bên trong phòng, đến cùng ở phương nào là không thể biết rồi. Hắn lung lay đầu, khí tức nội liễm đến không, phiêu phiêu như nhứ giống như ra bên ngoài lược bay, dọc theo nguyên bản bản phương hướng. Hắn lo lắng nhất chính là bị người phát hiện, một khi bị phát hiện, rất khả năng muốn lưng cái này oan ức, đều cho rằng Hầu Tuấn Kiệt là bị chính mình làm chết. Ẩn đi, hắn tâm nhắc tới, nhấc lên phiêu lược, cẩn thận từng ly từng tí một, sắp đến ngọn núi ở ngoài lúc, bỗng nhiên truyền đến một tiếng gào to. Người nào? Lúc này một tiếng gào to đánh vỡ kinh thần cung yên tĩnh. Nhất thời lãnh điện giống như ánh mắt ngưng tụ trở về. Lãnh Phi âm thầm giơ đầu, thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Vẫn đúng là bị phát hiện, rất khả năng là cái kia áo đen nữ tử đang giở trò. Người nào? Mấy đạo tiếng gào to liên tiếp vang lên, tay áo phiêu bay bên trong, mấy bóng người bắn trở về. Lãnh Phi thôi thúc kinh thần quyết, khác nào một tia khói, tốc độ càng lúc càng nhanh, đến ngọn núi sương mù nơi, liền muốn thoát ly. sức mạnh vô hình đột nhiên xuất hiện. Hắn đột nhiên không kịp chuẩn bị chi xuống, sững người lại, song trưởng nhấn ra đánh tan đạo này sức mạnh, thân hình nhưng tỉnh tình, nhưng mà sau mấy bóng người đã bao vây trở về, giấu đầu lòi đuôi, rốt cuộc là ai? Sáu cái trung niên nam tử vây nhốt hắn, ở trên xuống đánh giá, bởi vì là kinh thần quyết khí tức, bọn họ vì lẽ đó không vội vã động thủ. Nhưng chắc chắn sẽ không ra trải qua. Chẳng lẽ kinh thần cung muốn ra nội gian? Không thể không coi trọng. Ngươi trốn không thoát, vẫn là hái phía dưới cân đến đây đi. Một cái khôi ngô trung niên lung lay đầu tiếc hận mà nói. Vì sao phải phản bội? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.